Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3, Xì Căng Đan nữ vương. 3. Minh Thù mặt mỉm cười rời đi. Thật giống như mới vừa rồi qua tới dội người không phải là nàng. Mọi người, không hổ là đại lão. Tống Mạn, nàng mới vừa rồi đang làm gì? Minh Thù trở lại nghỉ ngơi gian. Nụ cười trên mặt lãnh đạm thêm vài phần, nhưng vẫn là có thể nhìn ra nụ cười. Điền Viên cũng không dám thở mạnh, lại không dám giảng đạo. Minh Thù len lén cho Ngải Lâm tỷ gửi tin nhắn. Hôm nay Khương Niệm tỷ thật là quỷ dị. Minh Thù bên kia cũng đang tại cùng hệ thống nói chuyện. Ta biểu hiện ban nãy đến thế nào? Ngươi hẳn là dội mặt của nàng. Hài hòa số hiệu cho ra đề nghị. Minh Thù ánh mắt thay đổi xuống. Hồi lâu mới nói một tiếng. Thật không nhìn ra ngươi là loại này hệ thống. Hài hòa cái quỷ gì? Nhiệm vụ của ta là phụ trợ ngươi lấy được cừu hận giá trị. Cho ngươi cung cấp ý kiến. Dĩ nhiên là như thế nào để cho đối phương càng thêm hận ngươi. Minh Thù ngón trỏ va chạm bờ môi. Chân mày gian đều dính vào yêu kiều nụ cười. Cả người khí thế dị thường nhu hòa. Để cho người không nhịn được sinh ra thân cận cảm giác. Vô hại cực kỳ. Nhưng mà hài hòa số hiệu biết. Người trước mặt này. Căn bản là không có như vậy vô hại. Cho dù là nàng giết người thời điểm. Tâm tình của nàng đều không nhiều lắm chấn động. Vĩnh viễn duy trì nụ cười. Ninh Khả Thanh lòng tràn đầy hoài nghi cùng biệt khuất trở lại phòng nghỉ ngơi. Nàng và người khác dùng chung phòng nghỉ ngơi. Lúc này nàng chật vật trở lại. Cùng phòng nghỉ ngơi âm dương quái khí châm biếm đôi câu. Ninh Khả Thanh liếc nhìn nàng một cái. Đè xuống đáy mắt u buồn. Trầm mặc đi phòng thay quần áo thay đổi quần áo bẩn. Nàng nhìn gương người. Sắc mặt biến thành nhỏ trầm xuống. Chuyện ngày hôm nay quá ra ngoài ý của nàng bên ngoài. Khương Niệm tại sao phải nhằm vào nàng? Khương Niệm đối với người nào đều là mặt mày vui vẻ. Có thể chụp diễn đã có một đoạn thời gian. Cũng không thấy nàng cùng Tống Mạn có đặc biệt gần gũi địa phương. Hôm nay làm sao lại đột nhiên cho Tống Mạn ra mặt không sai. Lúc này Ninh Khả Thanh cảm thấy Minh Thù là đang tại cho Tống Mạn ra mặt. Chuyện ngày hôm nay cùng nàng không hề có một chút quan hệ nào. Dựa theo nàng đối với Khương Niệm biết đến, nàng hẳn là ngồi nhìn bất kể. Ninh Khả Thanh vỗ vỗ gò má. Đời trước nàng sống được chật vật như vậy. Đời này nàng nhất định không thể tại sống thành cái dáng vẻ kia. Bất kể nàng có phải hay không giúp Tống Mạn ra mặt. Hôm nay món nợ này nàng đều ghi nhớ. Một ngày nào đó, nàng cũng sẽ chạm ở vị trí này trên. Ninh Khả Thanh kiên định mục tiêu. Đi ra phòng thay quần áo. Không để ý tới châm chọc nàng bạn cùng phòng. Cầm lấy kịch bản thoạt nhìn. Bởi vì cuộc nháo kịch này, vai chính vai diễn tạm ngừng. Đạo diễn chỉ có thể trước chụp những người khác. Minh Thù hiện tại vỗ bộ này vai diễn kêu Trường Minh Đăng. Mang theo một chút ma huyễn nguyên tố. Lấy có thể khiến người ta trường sinh bất lão Trường Minh Đăng làm chủ tiến triển khai nội dung. Cốt truyện, chiến trường chính tại trong cung đình. Minh Thù đóng vai chính là nữ số 2. Rất được sủng ái một cái quý phi. Vai diễn khá nhiều. Lấy nguyên chủ thân phận đóng vai nữ chủ cũng không có vấn đề gì. Nhưng người đại diện cùng đạo diễn biên kịch nhất trí cho rằng hình tượng của nàng đóng vai nữ 2 thích hợp hơn. Minh Thù cuộc kế tiếp chính là cùng Ninh Khả Thanh chụp. Nàng là mới vừa vào cung người mới. Hoàng thượng đối với nàng rất là sủng ái. Danh tiếng rất chứa. Vì vậy nàng liền bị quý phi sửa trị một phen. Minh Thù đối với chụp diễn dường như thật cảm thấy hứng thú. Chủ động nhìn kịch bản. Kết hợp nguyên chủ kiến thức kỹ xảo. Quay chụp thời điểm hẳn là vấn đề không có bao lớn. Nàng vai diễn tinh lên đến chính mình đều sợ. Diễn xuất còn có thể làm khó nàng. Đạo diễn có thể là sợ đắc tội Minh Thù. Ngày thứ hai vừa rạng sáng liền chụp Minh Thù cùng Ninh Khả Thanh vai diễn. Trang phục lộng lẫy nữ tử bị người tiến cử sáng ngời đại điện. Nơi này hết thảy đều là như vậy xa hoa. Cung nữ xuôi tay đứng ở hai bên. Trong cung điện hiện lên yêu ca. Thơm dịu, phảng phất thực sự đến thời đại kia. Nhưng mà két, đạo diễn từ trên ghế đứng lên. nhìn về phía ngồi ở trạm hoa trên ghế bạch đàn người. Chịu đựng tức giận, Khương tiểu thư, người sắp đem đạo cụ cho ăn xong, vậy không cho ngươi ăn. Không nhịn được, Minh Thù bất đắc dĩ buông tay, khuôn mặt nụ cười, cũng đưa ra ý kiến. Nếu không ngươi đem chúng nó triệt hạ đi, đạo diễn. Ngươi có thể ăn như vậy nhà ngươi người đại diện biết không, có câu nói đưa tay không đánh. Người mặt tươi cười, đạo diễn im lặng nhường đường cụ sư tương đạo cụ cho rút lui hết. Đổi thành cái khác không thứ có thể ăn, không còn ăn phân tâm. Minh Thù cuối cùng chính liễu chính thần sắc. Một lần nữa, nhân viên làm việc nhanh chóng nhanh trở về vị trí cũ. Chuẩn bị một lần nữa quay chụp, mới lên cấp mỹ nhân bị người dẫn tiến vào đại điện. Nàng tựa như sợ hãi, vừa tò mò len lén quan sát quý phi chỗ ở đại điện. Mà ở trước mặt nàng, vào chỗ cái này hoàng triều được sủng ái nhất nữ nhân. Trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh, càng đến gần, nàng càng khẩn trương, nhưng lại không thể để cho người nhìn ra, chỉ có thể nắm thật chặt chính mình ống tay áo. Khi phía trước cung nữ dừng lại, cũng thối lui đến một bên, mới lên cấp mỹ nhân dừng một giây, quỳ xuống hành lễ, nô tỳ tham kiến quý phi nương nương. Thanh âm của nàng hơi hơi phát run, thể hiện ra nàng lúc này khẩn trương và mơ hồ sợ hãi. Cũng hoặc là kích động, quý phi không đếm xỉa tới nắm chính mình nhuộm sơn móng tay ngón tay nhìn. Dường như không nghe được mới lên cấp mỹ nhân nói. Đại điện lâm vào trong trầm mặc, bầu không khí ngột ngạt lưu truyền. Tối hôm qua bệ hạ nhưng là túc tại chỗ ngươi. Quý phi sâu kín lên tiếng, nàng chỉ liếc mắt liếc nhìn quỳ dưới đất người. Đem một cái quý phi cao ngạo cùng tự phụ diễn tinh tế. Ngoặc kép chấm chấm, là, vâng, mới lên cấp mỹ nhân âm thanh khẽ run, nhưng lại cực kỳ gắng sức kiềm chế. Quý phi thả tay xuống, bệ hạ gần đây quốc sự bận rộn, vẫn không quên đi muội muội nơi ấy. Muội muội được cực kỳ hầu hạ, hôm nay bổn cung để cho người dạy dỗ ngươi như thế nào phục vụ bệ hạ. Muội muội có nguyện ý học hay không? Mới lên cấp mỹ nhân tựa hồ nghe ra lời này có cái gì không? Đúng, cả người đều lộ ra bất an. Nàng đánh bạo ngẩng đầu, vừa vặn chống lại quý phi hai con ngươi. Ninh Khả Thanh cùng Minh Thù tầm mắt đụng vào. Nàng đáy lòng không có từ trước đến nay hơi hồi hộp một chút. Cái kia trong nháy mắt nàng dường như thấy nàng đáy mắt nụ cười. Ninh Khả Thanh tựa như kinh ngạc một chút. Nhanh chóng cúi đầu, phòng ngừa xuất diễn, đạo diễn ngừng thở, nhìn chằm chằm hình ảnh, đây chính là hắn muốn vỗ, mới vừa rồi Ninh Khả Thanh cúi đầu nơi đó mặc dù cùng kịch bản có chút không giống nhau, nhưng hiệu quả khác thường được, cho nên hắn không có kêu thẻ. Khương Niệm không nói, nàng diễn xuất thật nhiều năm, kỹ thuật diễn xuất không thể chê, nhưng cái này đi cửa sau đi vào. Một mực được gọi là không có xinh đẹp không có diễn kỹ bình hoa. Lại có như vậy kỹ thuật diễn xuất. Trận này vai diễn trải qua thuận lợi đến kỳ lạ. Đạo diễn cười miệng tâu toét. Hạnh khổ Khương tiểu thư rồi. Chuẩn bị một chút một trận. Minh Thù ngược không có cảm giác gì. Đóng vai người khác đối với nàng mà nói cũng không khó. Nàng hiện tại chỉ nghĩ tìm một chỗ ăn đồ ăn. Buổi sáng liền chụp diễn. Nàng bây giờ còn chưa ăn đồ ăn, bụng đã sớm kháng nghị rồi. Khương Niệm tỷ, Ninh Khả Thanh xách làn váy đi tới. Nàng nhu nhu cười một tiếng. Chuyện ngày hôm qua thật là xin lỗi. Một hồi chụp xong vai diễn, ta mời Khương Niệm tỷ ăn cơm nhận lỗi được không? Mời Khương Niệm tỷ nhất định phải cho ta cơ hội này. Nếu không ta sẽ rất áy náy. Minh Thù ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào đạo cụ tổ. Nàng tùy tiện đáp một tiếng. Vậy ngươi áy náy đi. Ninh Khả Thanh hơi hơi mở to mắt. Dường như không nghĩ tới chính mình sẽ bị cự tuyệt như vậy. Nàng quả nhiên là đối với chính mình có ý kiến gì không? Ninh Khả Thanh cố gắng nghĩ lại. Nàng rốt cuộc địa phương nào đắc tội người trước mặt này. Mà ở bộ này vai diễn trước, các nàng đều không hề có quen biết gì. Vào đoàn kịch sau, các nàng cũng không có cái gì mâu thuẫn. Minh Thù đi hai bước. Lại dừng lại, nàng thật giống như nói mời nàng ăn cơm a hát. Có chút dao động,